Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 74, Đại Thiên Trầm Luân. Hạ, Xa Hoa Đại Đế hỏi chiến, Đại Thiên một phương hết mức trầm mặc. Vào giờ phút này, Đại Thiên thế giới xác thực đã là không bỏ ra nổi một tôn có thể so với siêu thần cấp tự do giả. Cường giả, nhìn thấy màn này, Xa Hoa Đại Đế cười như điên nói. Quả nhiên, người giới không người rồi. Vậy thì do bản đế đưa các ngươi đường cùng. Một trưởng giơ lên, thế lôi đình ấp ủ. Vạn cân cự lực tự Xa Hoa Đế thân hội tụ mà ra. Mênh mông vô tận, kinh thiên động địa, hư không vì đó vặn vẹo. Tuế nguyệt chi hà bốc lên không thôi. Đại thiên thế giới toàn bộ nổ vang, dường như ở sợ hãi. Oanh, Xa Hoa Đế trưởng lật. Đại thiên thế giới luân. Mênh mông vô cùng sức mạnh, khuấy động ra nhất bi tráng nhạc khúc, đó là hủy diệt thanh âm, trầm luân dấu hiệu, bỉ ngạn bắt nạt ta giới quá mức. Rít lên một tiếng, đại thiên thế giới rất nhiều dương thần cường giả đều phấn đấu quên mình giết hướng Xa Hoa Đại Đế. Bọn họ tuy một mình không địch lại Xa Hoa, nhưng dựa vào rất nhiều số lượng, vẫn là đỡ lấy Xa Hoa trưởng thế, bảo vệ đại thiên thế giới. Nhưng Xa Hoa Đại Đế nhưng là một tiếng cười nhạt, dựa vào số lượng ép người. Đại thiên thế giới liền chút bản lãnh này, bất quá luận cường giả số lượng, người đại thiên thế giới cũng không đủ tư cách cùng ta giới chống lại. Hủy diệt đi, trầm luân đi, khuất phục đi, trong giây lát, bỉ ngạn bên trong thế giới. Từng cái có thể so với dương thần, phấn toái chân không cường giả tuyệt thế bay ra. Khí tức liền thành một vùng, chấn động hai giới vô tận muôn dân. Quỷ đế từng nói, bỉ ngạn thế giới có hơn trăm cường giả thần cấp. Lời ấy kỳ thực có chút khoách đại, nhưng bỉ ngạn thực lực chân chính xác thực không cạn. Giờ khắc này bay ra cường giả thần cấp liền vượt qua 60 vị. Khả năng này còn cũng không phải là hắn chân chính toàn lực, mà đại thiên thế giới, ở ngoại trừ Hà Hằng các loại 6, 7 vị cao thủ hàng đầu sau, còn lại dương thần, phấn toái chân không, bất quá hơn 20 vị, này cũng đã là đại thiên thế giới có khả năng lấy ra toàn bộ. Thực lực của hai bên là gấp 2-3 lần chênh lệch. Này chiến đấu không cần đánh, kết quả đã nhất định, này không phải đại thiên thế giới không bằng bỉ ngạn thế giới, mà là song phương gốc gác chênh lệch, bất luận đại thiên vẫn là bỉ ngạn. Đều là mỗi một nguyên hội, tức 129,6005 một luân hồi. Hủy diệt trước tất cả, mà đại thiên thế giới hiện nay bất quá là kỷ nguyên mới thời kỳ thượng cổ. Bất quá mấy vạn năm tích lũy, mà bỉ ngạn thế giới nhưng là đến kỷ nguyên cuối cùng. 10 vạn năm trở lên gốc gác, lại có bỉ ngạn chi mẫu vị này vượt quá tưởng tượng cường giả tuyệt thế tồn tại. Nô dịch muôn dân. Nhưng cùng lúc cũng cho đỉnh phong cường giả lấy thử thách. Dẫn đến cường giả đỉnh cao tầng tầng lớp lớp. Hai cái thế giới chênh lệch đã có thời gian trên. Cũng có hoàn cảnh trên. Vì vậy khó có thể so với. Bỉ ngạn thế giới dốc toàn bộ lực lượng bên dưới. Đại thiên tiêu vong nhạc dạo. Rốt cục bắt đầu. Song phương phủ giao thủ. Bất hủ thần vương các loại năm đại thần vương một lần nữa liên thủ. Cộng chiến Xa Hoa Đại Đế. Ngăn cản vị này không có đối thủ cường giả siêu thần cấp. Bất hủ thần vương triển khai, vạn vương huyết tế. Thể hiện ra thuộc về, đạo chi, phong thái. Vạn cổ thần vương ngưng tụ một thể. Uy năng đuổi sát siêu thần cấp. Lại có 4 đại thần vương lược trận. Nhất thời đến cũng chống lại rồi Xa Hoa Đại Đế. Bất quá tình huống như thế cũng không biết có thể chống đỡ bao lâu. Bởi vì bất hủ thần vương duy trì chiến lực như vậy. Là cần thiêu đốt tự thân khí huyết làm giá lớn. Một khi hắn không kiên trì được, dù cho năm đại thần vương liên thủ, cũng phải nhuốm máu hư không. Mà thiếu mất năm đại thần vương, đại thiên dương thần, phấn toái chân không cường giả giảm mạnh vì không đủ 20 vị. Mà bỉ ngạn hơn 60 vị cường giả thần cấp rốt cục đánh tới. Đây là một hồi nghiêng về một bên chiến đấu. Đại thiên một phương liên tục bại lui. Không chút nào thắng lợi khả năng, thậm chí ngay cả bất bại đều không làm được, thua triệt triệt để. Tố, vị này bàn hoàng chi thê, phấn toái chân không cường giả, có thể nói đại thiên thế giới nữ tử đệ nhất tồn tại. Bị Bỉ Ngạn một vị đồng dạng tuyệt mỹ cường giả thần cấp phân thây. Hương Tiêu Ngọc Vẫn, Bàn Xa Xa cảm ứng được, bi ai không ngớt, lại bị Lăng Thiên Ngữ dây dưa kéo lại, khó có thể xuất thủ cứu giúp. Hồng, một cái thiên sinh địa dưỡng, do Thánh Thạch Linh Thai thai nghén mà ra phấn toái chân không cường giả. Nguyên bản dương thần thế giới lịch sử quỹ tích bên trong, hắn sẽ trở thành một đời thánh hoàng. Bất quá giờ khắc này nhưng là bị năm vị Bỉ Ngạn cường giả vây công, khốc liệt mà chết. Bất quá trước khi chết, hắn hung hãn tự bạo, mang đi hai cái đối thủ, ba người kia cũng là trọng thương, xem như là vì đại thiên giảm bớt không ít áp lực. Chết có ý nghĩa, hắn bạn tốt cực nhìn thấy kết cục của hắn, bi thảm cười nói, chúng ta dương thần, phấn toái chân không giả, tung hoành thiên địa vô số năm, không nghĩ tới lại từng cái rơi vào kết cục như vậy. Cũng được, vì đại thiên thế giới, Ngô Nguyện cùng Hồng Ngươi cùng phó suối vàng, chết một lần mà thôi, cười to gian, hắn ôm lấy hai cái Bỉ Ngạn cường giả, tương tự tự bạo, sức mạnh đáng sợ chấn động cửu thiên thập địa. Hai vị Bỉ Ngạn xưng thần cường giả, cùng với cùng vẫn, ha ha ha ha, Bỉ Ngạn, nguyên lai chúng ta truy cầu một đời Bỉ Ngạn thế giới chính là bộ dáng này. Chấm ngoặc kép, trên chiến trường, một ông già tóc trắng rối tung, ngửa mặt lên trời mà điên, rít gào không thôi, để bốn phía Bỉ Ngạn các cường giả kinh hãi không thôi. Đột nhiên, hai cánh tay hắn mở ra, nộ đối với bầu trời, gào thét nói, như vậy Bỉ Ngạn, không cầu cũng được, Ngô Chân Cương lão tổ, hôm nay nguyện vì đại thiên thế giới quyên khu, cùng địch cùng vong. Nói xong, hắn không biết triển khai cỡ nào bí pháp, làm nổ tự thân, lần này chỗ sản sinh uy lực, càng cách xa ở cực, Hồng hai người tự bạo bên trên, lan đến mười mấy vị Bỉ Ngạn cường giả, mang theo mấy tính mạng người, còn lại cũng đều là trọng thương. Đỉnh phong tu giả, ít có chí tình chí nghĩa giả, nhiều là vì tư lợi, cả đời ngươi tranh ta đoạt, lạnh lùng đáng sợ, có thể ở chân chính thời khắc mấu chốt, bọn họ cũng tuyệt không sợ chết, nguyện lấy tự thân huyết nhục, hãn vệ đại thiên tôn nghiêm. Ngày này, đại thiên thế giới 20 vị dương thần, phấn toái chân không cường giả, ngã xuống một nửa, đa số chính là tự bạo mà chết, hy sinh khốc liệt. Còn lại cũng nhiều là bị thương đầy rẫy, nhưng chiến tích của bọn họ đồng dạng huy hoàng, ở vượt qua ba so với một chênh lệch to lớn, mạnh mẽ ngăn cản Bỉ Ngạn thế giới cường giả bước chân, khiến cho bọn họ ngã xuống không xuống 20 vị cường giả thần cấp, còn lại cũng ít có toàn thân trở ra. Loại kia liều mạng cảnh tượng làm người ta kinh ngạc, Bỉ Ngạn thế giới rất nhiều cường giả vì đó trầm mặc. Bọn họ không khỏi nghĩ đến ngày xưa chính mình phản kháng Bỉ Ngạn chi mẫu, truy cầu tự do tình cảnh, cũng là đồng dạng nhiệt huyết, bất đắc dĩ lập trường không giống, truy cứu hay là muốn phân cái sinh tử thắng bại. Đại thiên thế giới chung quy không địch lại Bỉ Ngạn, trầm luân sắp tới. Đang lúc này, một đóa bảy màu Mạn Đà La tự đại thiên thế giới mở lên, đỏ cam vàng lục xanh lam tím cầu vồng bảy màu, kiều diễm mỹ lệ, mang đến nhưng là tuyệt vọng. Bỉ Ngạn bên trong thế giới, một đóa đồng dạng mỹ lệ bảy màu Mạn Đà La chậm rãi xuất hiện. Nhụy hoa bên trong đi ra một đạo tuyệt mỹ thiếu nữ bóng người. Đây là một cái để Bỉ Ngạn rất nhiều cường giả kinh hãi không thôi, thậm chí sợ hãi tồn tại. Một cái cấm kỵ nhân vật, Bỉ Ngạn chi mẫu, Bỉ Ngạn thế giới cổ xưa nhất, cường đại nhất, nhân vật khủng bố nhất, chung quy xuất hiện, nàng mang đến, chỉ có đại thiên tiêu vong, hết thảy đều nên kết thúc rồi. Nàng nhìn ác chiến không ngớt hai giới cường giả, bảy màu con ngươi không gặp bất kỳ tâm tình gì tồn tại. Bỗng nhiên giơ lên tay ngọc nhỏ dài, cái tay kia, là như vậy mỹ lệ cùng mềm mại. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.